chạm đến tim anh, chương 3, bắt đầu kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở cảnh sát tại một căn phòng, mọi người đang bàn tán về một vấn đề có liên quan đến việc học sinh cấp 3 sử dụng chất kích thích. Một viên chức cảnh sát lên tiếng, hiện nay đang có tình trạng buôn bán chất cấm trái phép cho học sinh cấp 3 và tôi đã điều tra ra được đó là người của lão hổ trong tổ chức Đế Hoa Đường, chúng chuyên phân phối hàng cấm khắp nơi và đối tượng mà chúng nhắm đến thông thường là những con nghiện và học sinh cấp 3. Một viên cảnh sát bên cạnh bổ sung thêm, lão hổ hoạt động rất tinh vi và kín đáo cho dù chúng ta đã theo dõi hắn một thời gian khá dài nhưng vẫn không tìm được bằng chứng để kết tội hắn vì sau lưng hắn là cả một thế lực lớn của Đế Hoa Đường nên chúng ta rất khó để bắt hắn. Một nữ cảnh sát với vẻ mặt lo lắng lên tiếng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, không thể để hắn cứ tiếp tục lộng hành như vậy được, còn những em học sinh cấp 3 phải làm sao đây, như vậy thế giới này sẽ loạn mất. Sau lời nói của nữ cảnh sát thì hàng loạt giọng nói vang lên chất chồng vào nhau, ai cũng đang tìm cách giải quyết nhưng không một ai tìm ra được hướng giải quyết nào hết. Giữa những giọng nói xung quanh có một giọng nói cất lên khiến sự căng thẳng và ồn ào đột nhiên trở nên im bặt. Không có bằng chứng thì đi tìm bằng chứng. Giọng nói của một người đàn ông phát ra với một tông giọng trầm và nhẹ nhàng khiến ai nghe thấy cũng phải xao xuyến. Người vừa phát ra âm thanh đó đột nhiên đứng dậy, anh ta thu hút tất cả ánh nhìn về phía mình. Người đàn ông này sở hữu một gương mặt rất đẹp trai, từng góc cạnh trên khuôn mặt anh rất đều đặn và không kém phần lạnh lùng, anh có một đôi mắt sắc bén với hàng lông mi dài cong vuốt, cặp chân mày hình lưỡi kiếm của anh là điểm thu hút nhất, anh có mái tóc ngắn và đen làm tôn lên vẻ đẹp của anh, làn da ngâm càng khiến anh thêm mạnh mẽ và cuốn hút hơn bao giờ hết. Cách chương.